Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, cùng Mỹ Nữ đồng hành. Thượng, Thiên Dực Thành, diện tích cực đại, mà ở bên trong thành cũng là có một ít u tĩnh đồi núi rừng rậm, mà ở một mảnh rừng trúc ở giữa, rừng trúc rậm rạp, tản ra tình nhân tim gan xuân ý, hai bóng người chậm rãi mà đi. Diễm tiên sinh, người năm nay lớn bao nhiêu? Mộ Dung Yên Nhi mở miệng. Tính được, nhanh 40 đi. Phùng Diễm nói đến đây, trong lòng cũng là không khỏi cảm thán. Một lòng chỉ vì tu luyện, đối với mình niên kỳ căn bản cũng không có quá mức để ý. Bất chi bất giác, hắn cũng đã nhanh chân vào 40. Còn trẻ như vậy, Mộ Dung Yên Nhi nhưng là tồn tại không ăn ít sợ. 40 tuổi. Đối người thường mà nói thật không nhỏ, có thể đối võ giả, đặc biệt thực lực mạnh mẽ võ giả mà nói, lại có vẻ phi thường năm mạnh, mà Phùng Diễm thực lực nàng cũng đã gặp, loại kia thực lực đáng sợ, lại có cùng thực lực cực kỳ không hợp tuổi trẻ, người xác thực rất không tầm thường. Mộ Dung Yên Nhi nói, luận niên kỷ, Mộ Dung Yên Nhi cùng Phùng Diễm cũng không sai biệt nhiều, chỉ là cả hai thực lực lại giống như ngày đó cống ngầm khe, khó có thể vượt qua. Phùng Diễm cười nhạt, Diễm tiên sinh, người nên đến từ chính Trung Châu ở ngoài a. Mộ Dung Yên Nhi nói, làm sao ngươi biết? Phùng Diễm vô cùng kinh ngạc. Ha ha, ít ngày trước ngươi tìm ta muốn cái kia Trung Châu tin tức cơ bản, từ trong liền đó có thể thấy được. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Yên Nhi cười nói, thử hỏi giống như ngươi vậy nếu như sinh ra ở Trung Châu cường giả, làm sao có thể đối Trung Châu tin tức không có chút nào hiểu rõ tình hình đâu. Hơn nữa, lấy thực lực ngươi, nếu như là sinh ra cùng Trung Châu lời nói, nghĩ đến đã sớm trong này Châu tồn tại vô cùng danh khí, ta có thể lại chưa từng nghe nói qua tên ngươi. Phùng Diễm sắc mặt ngạc nhiên, nhà đầu kia, tâm tư ngược lại đủ kín đáo. Phùng Diễm thầm than, chợt mở miệng, xác thực, ta đến từ Trung Châu ở ngoài. Quả nhiên, Mộ Dung Yên Nhi cười một tiếng. Theo ta được biết, phía thế giới này trừ mênh mông nhất Trung Châu ở ngoài, còn có Đông Tây Nam Bắc tứ đại khu vực. Không biết Diễm tiên sinh ngươi đến từ nơi nào? Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Gặp cái này, Mộ Dung Yên Nhi liền nói, nếu như không tiện nói chuyện, Yên Nhi liền không hỏi. Phùng Diễm áy náy cười một tiếng. Chính mình lai lịch, khẳng định không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Dù sao, một khi người khác biết chính mình đến từ Đông Vực, lại thiên phú thực lực đều đáng sợ như vậy, rất dễ dàng liên tưởng đến hắn thân phận chân chính. Đến lúc đó khả năng liền không ổn. Diễm tiên sinh, người kia song tu bầu bạn, trưởng nhất định rất đẹp a. So với ta như thế nào? Mộ Dung Yên Nhi lại hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm thần sắc có chút lúng túng. Mộ Dung Yên Nhi nhìn thấy Phùng Diễm dáng dấp, bật cười, nói, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Phùng Diễm trên mặt vẻ lúng túng lúc này mới thoáng hòa hoãn lại. Có thể cùng ngươi cường giả như vậy kết thành song tu bầu bạn, nàng nhất định rất hạnh phúc. Mộ Dung Yên Nhi nhẹ giọng mở miệng. Không. Phùng Diễm nhưng là lắc đầu, ta người này một lòng chỉ biết rõ tu luyện, rất khó cho nàng hạnh phúc, là ta thật có lỗi nàng. Phùng Diễm đáy lòng đối Thượng Quan Nguyệt tràn đầy hổ thẹn. Nguyên bản một cái tại vương triều ở giữa không buồn không lo công chúa, tất cả mọi người đưa nàng nâng ở lòng bàn tay, khả năng liền bởi vì hắn, hết thảy đều thay đổi. Nàng cũng là võ giả a hát, Mộ Dung Yên Nhi nói. Phùng Diễm gật đầu, cái kia nàng xác thực rất khổ cực, có ngươi như vậy một vị cường đại song nghỉ bầu bạn, nàng áp lực nhất định rất lớn. Mộ Dung Yên Nhi nhẹ giọng nói, ta có thể lý giải nàng, nếu như là ta, nhất định sẽ nghĩ biện pháp vượt qua chân ngươi bước, có thể ngươi, thực sự quá chói mắt. Nàng xem ra Phùng Diễm thiên phú, muốn vượt qua bực này nghịch thiên yêu nghiệt cước bộ, xác thực không dễ dàng. Có thể nàng chạy tới. Phùng Diễm nhưng là cười khổ. Nàng không chỉ có vượt qua ta, Hơn nữa thực lực bây giờ càng là so với ta muốn cường. Cái gì? Mộ Dung Yên Nhi cả kinh. Chợt cũng là cười khổ một tiếng. Xem ra, ta thật là vô pháp có thể so với nàng. Không nói cái này. Phùng Diễm đổi chủ đề. Mộ Dung tiểu thư, nói cho ta một chút các người Mộ Dung gia tộc chuyện đi. Người coi như Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư. Thân phận này tuy nói tôn quý, có thể tưởng tượng tới cũng không nhẹ nhõm a. Mộ Dung Yên Nhi sắc mặt ảm đạm xuống. Diễm tiên sinh nói tới cùng đúng. Đại tiểu thư này, cũng không phải là tốt như vậy làm. Mộ Dung Yên Nhi cười khổ nói. Liền nói bị ngươi giết chết Tư Mã Ngạo. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đưa hắn giết chết, mà ta lại không cách nào trở thành vị kia thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử lời nói. Vậy ta liền muốn vì lợi ích của gia tộc, mà cùng hắn kết thành song tu bầu bạn. Hả? Dạng này, Phùng Diệm ánh mắt ngưng lại. Hắn cũng minh bạch, đối với một cái gia tộc mà nói, lợi ích của gia tộc lớn hơn tất cả. Vì lợi ích của gia tộc, một ít hy sinh cũng là không thể tránh được. Mà Mộ Dung Yên Nhi chính là Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư. Thân phận hiển hách hạ kèm theo cũng có cái kia không nhỏ trách nhiệm. Thời khắc tất yếu, gia tộc cũng sẽ hy sinh hết nàng. So sánh cái này Mộ Dung gia, ta Phùng gia liền tốt nhiều. Phùng Diễm trong lòng ấm áp. Theo hắn biết, Phùng gia có thể chưa xuất hiện qua vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh hết gia tộc đệ tử chuyện. Trước đây đối mặt cái kia cổ nguyên, mặc dù Phùng gia mọi người rõ ràng biết đắc tội cổ nguyên kết cục hội cực kỳ thê thảm, bọn hắn cũng là đứng ra, cùng hắn đứng chung một chỗ. Lúc trước nếu không phải Phùng gia như vậy cường ngạnh bảo vệ hắn, liền Khuynh Nhạc Phong chủ đều rời ra ngoài. Cái kia sợ rằng tại lúc đó hắn liền mệnh tăng cổ nguyên chi thủ. Mà nếu như đồng dạng cục diện đổi thành cái này Mộ Dung gia tộc tới làm, kết quả sợ tồn tại rất rõ ràng khác biệt. Mộ Dung gia tộc cao tầng sợ là sẽ không vì một vị gia tộc đệ tử mà đắc tội bọn hắn trêu chọc không nổi tồn tại. Không biết gia tộc hiện tại có được hay không? Phùng Diễm thầm nghĩ, Phùng gia đã là bị Luyện lão đầu lấy được địa phương khác. Còn như cái kia địa phương ở đâu? Phùng gia mọi người qua thế nào? Hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Đối với cái này sinh ra hắn nuôi nấng hắn gia tộc, Phùng Diễm đáy lòng thật là cực đoan coi trọng. Gia tộc cũng là hắn nghịch lân một trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.